và số tiền chuyển sang tài khoản của nó là 50.000 đô la. Nó sẽ im lặng và biến khỏi nhà ông. Thì ra, con gái ông, cô Út, cô Tè đã có mang với nó 4 tháng rồi. Tức là việc này xảy ra trước việc chọn rể 2 tháng. Và sau cùng, chàng cá độ tan xa bại sản vì dám bắt cho ông cầm đầu liên hợp các công ty khai thác, trồng rừng và bảo vệ rừng sẽ là chồng của Út. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Chọn rể của tác giả Nguyễn Thanh Hương. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên chương trình. Đám cưới của một cô gái đã đến tuổi lên xe hoa là điều bình thường, đâu có gì phải ầm ĩ. Nhưng lại khác thường khi cô dâu tương lai lại là một hoa khôi nghiêng nước nghiêng thành, con gái cưng của một gia đình nổi tiếng. Và quá khác thường khi nhà trai tổ chức hẳn một cuộc thi tuyển chọn rể tầm cỡ, có tới 10.000 hồ sơ dự tuyển. Như trong một vở kịch có đầy đủ lớp lang, những chiếc mặt nạ của các ứng cử viên cũng như của ban tổ chức đã dần dần rụng rơi qua từng màn kịch kén rể từ sơ loại, bán kết và chung kết. Lối viết hài hước, cường điệu, phóng đại, tỏ ra đắc địa, nhưng đôi khi tác giả xa đà quá lại thành tự nhiên chủ nghĩa. Dụng ý châm biếm, phê phán của người viết đã gây được hiệu ứng với người đọc và người nghe. Thói hợm hĩnh, chơi trội, mánh khóe, thủ đoạn của đại gia, những tha hóa trong thời kinh tế thị trường bộc lộ bằng hết. Trường đoạn thi đấu trực tiếp của hai ứng cử viên, ông Gỗ Rừng và nhà thơ Lê Tơ Mơ khá thú vị. Ngay cả cách đặt tên nhân vật của tác giả cũng hàm chứa chất u mua và gợi tính cách nhân vật. Nào là giám đốc Đậu Văn Loe và quý phu nhân Đỗ Thị Nhòe. Cô Út, con gái cưng, là hoa khôi thì có tên khai sinh Đậu Thị Ngọc Tè. Ứng cử viên sáng giá trong cuộc thi kén rể, nhà thơ Lê Tơ Mơ. Một đám cưới hoành tráng, tương xứng với cuộc thi tài kén rể, những tưởng chừng kết thúc có hậu, ai ngờ lại hé lộ những uẩn khúc. Cô con gái danh giá Đậu Thị Ngọc Tè của ông bà giám đốc Đậu Văn Loe, Đỗ Thị Nhòe đã chót ăn cơm trước kẻng và để lại hậu quả nghiêm trọng. Danh tính kẻ tống tiền, đồng thời là kẻ ăn ốc, đã rõ. Gã lái xe riêng của giám đốc, con người đổ vỏ, đích thị nhà thơ Lê Tơ Mơ. Một cái kết bi hài, hạ màn cho vở kịch kém rể dùm beng vô tiền khoáng hậu. Chuyện kết thúc mà để lại suy ngẫm cùng dư vị đắng chát, chua cay, khóc cười nhốn nháo của xã hội hiện đại trong cơn lốc thị trường. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Hùng Sơn, Vân Anh và kỹ thuật viên Hải Dũng thực hiện. Bây giờ, mời các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng, vui đi chân ta cùng xuống chợ, bướm trăng bay quanh bên những rừng mơ. Kiểu một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sao bay vang cả cánh rừng, vui chân ta cùng xuống chợ, bướm trăng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chợ với em, ấy là chàng trai khôi ngô về. Ô dòng của chàng hay quá,